Chào bạn, tôi biết bạn đang cố gắng rất nhiều. Tôi biết bạn đang gặp khó khăn. Tôi biết bạn đang vô cùng mệt mỏi. Và tôi biết bạn đang có ý định bỏ cuộc. Cuộc đời là của bạn, lựa chọn là của bạn, quyết định là của bạn. Nhưng trước khi từ bỏ, ít nhất hãy xem hết video này. Bạn có chắc là khi bạn bỏ cuộc và tìm hướng đi khác, cuộc đời sẽ buông tha bạn, sẽ ngừng quăng quật bạn, sẽ gửi đến bạn những việc dễ dàng. Mỉa mai thay, bạn càng muốn cuộc đời thoải mái thì bạn sẽ nhận càng nhiều những khó khăn. Cuộc đời vẫn cứ ném đá và chống lại bạn, trao cho bạn những thử thách nghịch cảnh. Đằng nào cũng phải chiến đấu và đằng nào thì bạn đã đi đến tận đây rồi. Tại sao phải quay đầu? Chúng ta đều phải chịu đựng một trong hai nỗi đau. Sự đau đớn của kỷ luật hay sự đau đớn của nỗi ân hận. Jim Rohn từng nói, dù làm bất cứ điều gì, chúng ta luôn bị bủa vây bởi những rắc rối trong cuộc sống. Những vấn đề, stress, hóa đơn tiền nhà, những khoản nợ, những thất bại, những chông gai phải lo lắng bộn bề. Chúng ta gọi đó là khó khăn, rồi mặc nhiên chấp nhận chúng như lẽ thường tình, để có thể tiến tới thành công. Nhưng sẽ như thế nào nếu tôi nói với bạn rằng, đó không phải là khó khăn, mà chỉ là những thử thách. Khi ta xem những điều chông gai đó là thử thách, ta sẽ không còn nặng nề mỗi ngày về việc có quá nhiều thứ cản trở ta đến mục tiêu, mà ta xem mọi thứ như là một cuộc chơi. Mà tại đó những chướng ngại vật sẽ chui rèn chúng ta và để trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Khi ta xem đó là những thử thách, ta sẽ nhẹ lòng hơn và biết vượt qua thử thách, thì ta sẽ tiến dần và tiến gần đến mục tiêu của mình. Người khác làm được thì mình cũng làm được, thậm chí là làm tốt hơn. Steve Jobs không xây dựng Apple bằng cách chơi game. Usain Bolt không vô địch thế giới bằng cách ngủ thật nhiều. Tượng vàng Oscar không tự có chân để tìm đến Leonardo DiCaprio. Vẫn là câu nói kinh điển, no pain, no gain. Không có sự đau đớn thì sẽ không có thành quả. Cái mà bạn đang chịu đựng chính là nỗi đau để đổi lấy những gì bạn hằng mơ ước. Thật đáng tiếc khi có nhiều người bỏ cuộc trước giây phút quan trọng nhất. Người chiến thắng chưa chắc là người mạnh nhất, nhưng chắc chắn đó phải là người không bỏ cuộc. Hãy nhớ đến những hào hứng phấn khích khi bạn mới nảy sinh ra ý tưởng. Hãy nhớ đến những người vẫn luôn cổ vũ bạn. Hãy nhớ đến việc bạn đã từng khao khát thành công mãnh liệt như thế nào. Không có bất cứ sự thoải mái dễ dàng nào trên con đường đến thành công cả. Bạn có thể gào thét, bạn có thể khóc lóc, bạn có thể chửi rủa, nhưng tuyệt đối bạn không được bỏ cuộc. Không cho phép bản thân của mình lười nhác. Các bạn hãy nhớ, dù mình có nghèo hơn, xấu hơn thì mình phải nỗ lực hơn. Không có cách nào khác cả. Không có phép nhiệm màu kỳ diệu nào ngoài sự nỗ lực của bản thân. Hãy cam kết và có trách nhiệm với cả bản thân. Dù bạn là ai, bạn cũng sẽ có những khó khăn của riêng mình. Điều quan trọng của bạn, hãy coi đó là những thử thách mà ông trời dành riêng cho bạn. Thử thách đó, người không có mục tiêu thì sẽ có một cuộc sống vô định. Họ sẽ trôi dạt bất cứ đâu và cuộc đời của họ mãi vô định như vậy. Bạn muốn cuộc đời của mình vô định hay cuộc đời là nằm trong tay của chính bạn?